Chương 734, lệ rơi đầy mặt quyển sổ na. Esgen vật thí nghiệm của Esgen. Năm càng cầu toàn đặt, nghe nói Esgen lại chọn chúng một cái vật thí nghiệm, một chút quần viên trong trận doanh thiện lương, đều đem trái tim nhấc lên. Trong đó lo lắng nhất, dĩ nhiên chính là tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ đều muốn cho là Esgen thay đổi chủ ý, lại theo dõi ôn mỉ tật Esgen xảo xù kè. Hắc ngươi khẩn trương như vậy làm gì, ta đều nói đối với ôn mỉ tật cái loại cá tính thuần vật lý này không có hứng thú. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nuốt lời sao Esgen xảo xù kè. Trên thực tế, lúc này ta nhìn chúng, chính là phó bản ngay từ đầu liền xuất hiện cái đó sở lụt rổ kỳ ạ su nạ. Cao y di sở lụt là ai ta cũng xem phó bản học viện anh hùng, nhưng căn bản cũng không nhớ đến có người. Này A-Z Quỳnh, ta rồi. Chính là phó bản mở một cái đầu liền xuất hiện cái đó đống bùn nhau quái vật mỹ đỏ gì dạ cũng là bởi vì muốn cứu vớt bị quái vật này bắt được bà tiểu gạo, lúc này mới vào pháp nhãn của ôn mỹ tơ. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách nguyên lai là tên khôn kiếp này nha. Ta làm sao không nhìn ra hắn có bản lãnh gì hơn nữa còn dáng dấp khó coi như vậy Esgen xảo xù kè. Hắc, người đây có thế đã sai lầm rồi, tên sở lục này mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng là lại có thể đem thân thể hóa thành thể lưu, dù là chỉ có một bộ phận may mắn còn sống sót, cũng không tính là tử vong, còn có thể đồng thời cướp lấy thân thể cùng cá tính của người khác Esgen xảo xù kè. Hơn nữa thông qua hắn tại trong phó bản biểu hiện, ta hoài nghi bị hắn phụ thân, cá tính lực tàn phá sẽ tăng lên. Esgen xảo xù kè, nếu như có thể đem thân thể người này nghiên cứu triệt để, nói không chừng có thể chế tạo ra đồ vật ghê gớm rét quỷ, nhưng là... Trong phó bản tên kia không phải là bị nhốt vào trong ngục giam đi rồi sao, ngươi chuẩn bị làm gì, chẳng lẽ đi cướp ngục Esgen xảo xù kè? A căn bản không yêu cầu phiền toái như vậy, dựa vào kỳ ủ cả sủi ghệ của ta, ta mấy phút liền có thể quang minh chính đại đem hắn theo trong ngục giam mang ra ngoài, tất cả nhìn thấy người của chúng ta, đều chỉ sẽ coi chúng. Ta là thành người khác Esgen xảo xù kè, sau đó, ta liền có thể thật tốt nghiên cứu một chút cái tên này á, ta chính là ý dồn mạn. Ách mặc dù rất muốn chỉ trích Esgen làm như vậy không nhân đạo. Bất quá quả thực rất khó đồng cảm cái đó giống như bùn một dạng siêu cấp phản phái. Cho nên theo hắn đi đi tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, mặc dù hiền lành tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ cũng không đồng ý loại hành vi này, nhưng là hắn vừa nghĩ tới nếu như không cho Esgen một chút đồ vật chiếm cứ sự chú ý của hắn, ai biết hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa, cho nên hắn cuối cùng vẫn là không nói gì. Nữ vương tổ kỳ hoa đại. Bất quá người và người thật đúng là không giống nhau a, cả ngày hôm qua, chỉ cần vừa hết lớp, liền có đếm không hết học sinh vọt tới trong phòng học tới, chính là vì liếc mắt nhìn ạ su nạ ta xem đều nhanh đấu kỵ á rồ kỳ ạ su nạ, cầu ngươi đừng nói á bọn họ nơi đó là vì nhìn ta, cũng chỉ là có lẽ nhìn cánh của ta, có người thậm chí còn đem ta rớt xuống lông vũ đều cho nhặt tô đỏ rồ kỳ sọ tổ, ách ngươi khoan hay nói, ta còn thực sự nhìn thấy có người ở trên mạng tiếng giao hàng nữ hải. Thiên thần lồng chim bất quá ta cũng không biết có phải hay không là hàng thật. Dù kỳ ạ su nạ, cái gì có lầm hay không nha, những người này chẳng lẽ là biến thái sao ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ, mị lực của ngươi thật đúng là lớn đây. Hi hi dù kỳ ạ su nạ, tốt ẩn, phụ gì nổ không cho khi dễ ạ su nạ ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ, thật có lỗi tiểu thư ạ su nạ, xin thứ lỗi ta. Dù kỳ ạ su nạ, ách ách không có gì. Ngươi không cần để ý, trên thực tế, nhìn thấy ngày hôm qua hời hợt liền quay đoạn bạ kiểu gạo một chân tàn bạo nữ hải, không nói hai lời liền hướng mình nói xin lỗi. À su nạ tại sau khi kinh ngạc, đã cùng ẩn sinh ra nồng nặc hiếu kỳ tả vương chân nhãn là mạnh nhất, bất quá ta cũng có thể lý giải tâm tình của những người đó. Cánh của à su nạ ai, ta muốn làm thiên thần đã rất lâu rồi, nhưng là dép quỷ, hắc hắc hắc ta có một cái kinh hỉ, dịp cả ngươi muốn nghe không, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Vân vân không thể nào, chẳng lẽ nói Z quỷ, ha ha ha đúng là như vậy, ta đã thành công đánh chiếm rồi, thế giới siêu thần thiên thần DNA cùng với những cái khác tế bào dung hợp vấn đề khó khăn Z quỷ, hiện tại, mà cờ kê là chồng vào qua tế bào người cờ gì thần, vẫn là gạo ô, rồi sủ kỳ nhất tộc, đều đã có thể dài ra xinh đẹp. Cánh thiên sư A Z quỷ lời này vừa ra, các quần viên nữ phần lớn nửa mừng nửa lo từ khi xem phó bản siêu thần học viện sau. Có thể nói không có mấy người nữ quân viên, không trong tương tượng thiên thần, nắm giữ xinh đẹp vô cùng cánh chim, cũng tại trong vũ trụ bay lượn đấy, bất quá khi đó trong bầy đã không có bao nhiêu thuần chủng loài người. nữ quần viên trong, hoặc là giống như lũ ổ hao như vậy, là tuyệt đối dân tộc chủ nghĩa giả, đối với thay đổi chính mình DNA không có hứng thú chút nào, hoặc chính là từng tiếp nhận cải tạo tế bào người cờ dị thần, thậm chí giống như cả gù dạ, căn bản cũng không phải là người địa cầu, cho nên Z quyển vì đánh chiếm cái vấn đề khó khăn này, thật là tốn không ít thời gian. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, ta rốt cuộc chờ tới hôm nay á, từ nay về sau, ta rốt cuộc không cần nhìn lấy trong phó bản những thứ kia xinh đẹp thiên thần tỷ tỷ chảy nước miếng, ta cũng có thể trở thành thiên thần Agaberzien. Cái gì thiên thần A bất quá chẳng qua là một đám sửa đổi qua chính mình DNA người chim mà thôi, ta mới là thuần chính nhất thiên thần bảy người vệ nọ xì mạ dù cổ. Cắt cái gì tinh khiết nhất à, người cái kia nhỏ không sót mấy cánh khó coi muốn mạng nơi na ổ đảo có thể. So với thế giới siêu thần thiên thần Gaberzien, ngươi đây là khinh nhờn, đây là độc thần, ta phải thay thế thiên đường tiêu diệt ngươi. Gaberzien đã bị cấm ngôn một giờ. E nọ xì mạ dù cổ. Ha ha ha, thật là đại khoái nhân tâm. Bất quá Z Quỷ, nếu như ta cũng muốn cải tạo thành thiên thần, ngươi sẽ đồng ý sao Z Quỷ? Hắc hắc, có bất đồng gì ý, ta cũng không phải là cái gì vệ đạo sĩ, chỉ cần là quần viên, đều có thể tới đón thụ cải tạo nữ vương tổ kỳ hoa đại. Nhìn thấy người nơi này đối với tại ngày hôm nay làm sao cánh chim cuồng nhiệt trình độ, ta hay là thôi đi. Ta là tới cái thế giới này nghiên cứu cá tính của bọn hắn, không phải là tới bị bọn họ nghiên cứu. Dù kỳ ạ su nạ, ô hoa hoa, ta cũng không muốn mỗi ngày đều bị vô số người chỉ trò trò á, vốn là ta còn muốn ra đi dạo đường phố đấy, nhưng là đỡ lấy cái này hai tấm cánh lớn, ta nơi na ô đảo cũng không đi được á, nhìn thấy nữ quần viên khác cũng muốn để cho mình dài ra cánh, ạ su nạ nhất thời đều nhanh lệ rơi đầy mặt. Ai cũng được đem cánh của ta giết đi hơn, à nếu như ngươi chỉ là muốn đi an tĩnh đi dạo phố, cái này hẳn là còn khó không tới ta, dù kỳ ạ su nạ. Cái gì nhân viên quản lý ngươi thật có thể làm được?